Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, động thủ. Tô sư đệ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trên lôi đài, Trương Sán Dương nhìn lấy Tô Nghĩa, dò hỏi: Ta tùy thời đều có thể. Trương sư huynh xin cứ tự nhiên. Tô Nghĩa cười cười, vậy là tốt rồi. Trương Sán Dương nhẹ gật đầu. Hai tay bên trong bắn rọi ra hai đạo hào quang màu đỏ thắm. Trong nháy mắt hóa thành hai đoàn nóng rực hỏa diễm. Tản ra kinh khủng hỏa hệ sóng linh khí. Trương Hiền chất tu vi không ngừng tụ phách tam trọng đơn giản như vậy a. Mơ hồ có đột phá tụ phách cảnh tứ trọng dấu hiệu. Giang Ly có chút kinh ngạc. Hắn cảm thụ rõ ràng. Trương Sán Dương thả ra hỏa linh khí. So với bình thường tụ phách cảnh tam trọng hỏa linh tu mạnh mẽ hơn không ít. Vẫn là kém một chút. Trương Chí Hằng cười ha ha một tiếng. Trương Sán Dương hoàn toàn chính xác sắp đột phá tụ phách cảnh tứ trọng. Chỉ bất quá còn kém tới cửa một chân mà thôi. Mà lần này xin giúp đỡ Giang Thành giúp đỡ luyện chế bạo linh đan. Cũng là vì Trương Sán Dương. Lấy Trương Sán Dương 14 tinh thiên phú. Chỉ cần phục dụng một khỏa bạo linh đan. Có nhiều khả năng một lần hành động vọt tới tụ phách cảnh ngũ trọng. Trương Sán Dương có chút không đơn giản a. Nhìn đến Trương Sán Dương thả ra hỏa linh khí như thế cuồng bạo. Tào Thanh Lãng hơi nhỏ có chút bận tâm. Sợ cọng lông, ta cũng không tin còn có người lại là tỷ phu đối thủ. Giang Hạo Nhiên khinh thường nói. Trong lòng của hắn, Tô Nghĩa cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất cường giả. Vô địch tồn tại. Không có người lại là Tô Nghĩa đối thủ. Cấp độ này võ giả. Chắc chắn sẽ không là anh ta đối thủ. Tô Lâm Thần sắc nhẹ nhõm nói ra. Đồng dạng, nàng cũng đối Tô Nghĩa có một loại cơ hồ mù quáng tự tin. Các ngươi ở đâu ra lòng tin? Chấm ngoặc kép, Hoắc Thiên Thành thở dài một tiếng. Trên lôi đài, Trương Hạo nhưng trong đôi mắt bắn ra tinh thần giống như quang mang. Tô sư đệ, ta muốn động thủ. Tới đi, Tô Nghĩa sắc mặt cứng lại, dung luyện kim thân, mãnh hổ thiên cương quyền cùng lôi linh khí đồng thời vận chuyển lên tới. Trương Sán Dương dù sao cũng là một vị tụ phách cảnh tam trọng hỏa hệ linh tu. Hắn cô dám có chút chủ quan, coi quyền, Trương Sán Dương gầm nhẹ một tiếng, mang theo một cỗ cuồng bạo khí thế, hướng Tô Nghĩa nghiền ép lên đi. Một quyền này lựa chọn là ngạnh cương. Vì chính là kiểm nghiệm một chút Tô Nghĩa thực lực. Tô Nghĩa không chút nào yếu thế. Trên thân thể bỗng nhiên bắn ra óng ánh khắp nơi kim quang. Giơ tay một quyền đập ra. Nương theo lấy một tiếng hổ gầm thanh âm. Một cái điện quang nhốn nháo nắm đấm. Giống như một viên sao băng đồng dạng hướng phía trước kích xạ. Phòng ngự bí thuật cùng quyền pháp bí thuật. Tô Nghĩa át chủ bài thật không ít. Trương Chí Hằng cùng Cẩm Hoành Hiên có chút chấn kinh. Đoán thể bí thuật đều là phi thường khó có thể tu luyện. Mà lại càng là phẩm cấp cao đoán thể bí thuật. Tu luyện độ khó khăn cũng lại càng lớn. Tô Nghĩa thi triển hai loại đoán thể bí thuật. Phẩm cấp nhất định rất cao. Nhưng lại đều có thể tu luyện đến cảnh giới đại thành. Bởi vậy có thể thấy được. Tô Nghĩa thiên phú mạnh bao nhiêu. Bằng vào hai loại bí thuật. Xuất kỳ bất ý lời nói. Có lẽ chính có khả năng đánh giết tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân. Tô Nghĩa mạnh như vậy sao? Mắt thấy Tô Nghĩa người khoác kim giáp. Khí thế dâng trào. Bừng tỉnh như là chiến thần. Hoắc Thiên Thành kinh hãi ngốc tại chỗ. Tô Nghĩa, cố lên. Giang Phiêu Tuyết âm thầm thay Tô Nghĩa cổ động động viên. Đến mức những người khác. Cũng đều là tâm tư dị biệt. Chỉ bất quá. Ánh mắt của bọn hắn lại một mực rơi trên lôi đài. Ánh mắt đều không chớp một cái. Sợ bỏ qua đặc sắc tràng diện. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Sau một khắc, hai quyền kịch liệt đụng vào nhau. Cho người cảm giác, liền tựa như một viên sao băng đụng vào trên núi lửa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.